Chương 74, Dịp ca ổ ngộ thực lực chân thật, Thánh Phượng cao tường. Ta thực sự rất muốn nhìn một chút, mình cùng cùng lứa thiên tài, đến cùng chênh lệch bao lớn. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể tìm đúng vị trí của mình. Uchiha Sasuke thái độ rất là thành khẩn. Mà kèm theo Uchiha Sasuke thoại ngữ rơi xuống đất, những người khác cũng là không khỏi đưa mắt về phía Dịp ca ổ ngộ. Từ mà tổ gai khảo hạch Dịp ca ổ ngộ có hay không có thể tu hành bắt môn độn giáp lúc. Mãi tổ gai mở ra bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn lúc, Dịp ca ổ ngộ cùng mãi tổ gai đều lấy ra toàn bộ thực lực phía sau. Dịp ca ổ ngộ cùng mãi tổ gai liền rốt cuộc chân chính sử xuất toàn lực. Mà lên một lần khảo hạch, chỉ có một bên nạ rủ tổ, cùng với dùng vọng viễn kính chi thuật dình coi hỉ rủ rẹn xạ rủ tô bi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong rồi trận chiến ấy, cũng nhìn thấy Dịp ca ổ ngộ thiên tài cùng cường đại. Chiêu khổng tức đối với phong điệu cao tường đã là vô cùng tráng xem cảnh tượng. Mà có thể sáng tạo ra một chiêu này Dịp ca ổ ngộ, thật là triệt triệt để chấn động đến rồi mãi tổ gai, thì dù rèn xạ dù tô bi, cùng với nạ dù tổ cũng chính bởi vì trận chiến ấy, dù mạ kỳ nạ dù tổ đối với Dịp ca ổ ngộ đã là sâu đậm sùng bái. Trận chiến ấy cũng không có cái gì tốt bảo mật, huống chi dù mạ kỳ nạ dù tổ chính là một cái không giấu được người bí mật. Cho nên tệ ẩn, khi nạ tạ hai người này cũng biết Dịp ca ổ ngộ cường đại. Còn như cả cả sỉ cũng không cần nói, hắn tự nhiên biết chiêu khổng tức cường đại, có thể mạnh hơn chiêu khổng tức mấy phần chiêu thức, cả cả sỉ tự nhiên là tưởng tượng đi ra. Nhưng kẻ nần cùng hí nạ tạ hai người, cũng là khó có thể tưởng tượng. Còn như hiểu rõ ít hơn xạ sủ kẻ, vậy càng là khó có thể tưởng tượng Dịp ca ổ ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa cự ly này đánh một trận đã qua ước chừng một năm. Biết Dịp ca ổ ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, muốn nhìn một chút Dịp ca ổ ngộ một năm này tiến bộ. Chỉ biết Dịp ca ổ ngộ cường đại, thì là muốn nhìn một chút Dịp ca ổ ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chính là bởi vì như vậy, những thứ này nhìn về phía Dịp ca ổ ngộ ánh mắt, đều rất là chờ mong. Còn như Dịp ca ổ ngộ, chính mình còn cất giấu ám ảnh cái này một lá bài tẩy. Còn lại thực lực lấy ra cũng không sao. Dù sao Dịp ca ổ ngộ thì không phải là một cái yêu thích người khiêm tốn. Dịp ca ổ ngộ chính là thiên tài. Không có gì tốt che giấu liền nghĩ như vậy, nhìn đám người thần sắc như vậy, Dịp ca ổ ngộ liền cũng là đưa mắt về phía Uchiha Sasuke, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, Sasuke, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Chỉ là ở ta cho thấy chính mình chân thực lực lượng lúc, hy vọng ngươi có thể đủ view tốt chuẩn bị tâm lý một chút. Nghĩ dạ thế giới, so với ngươi tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Vô luận là mẹ tổ gai lão sư, vẫn là cả cạ si tiền bối, đều có so với ta chiêu này mạnh hơn chiêu thức. Nghe Dịp ca ổ ngộ nói như thế, mọi người thần sắc cũng là khác nhau, bất quá đại thể đều là hưng phấn, bọn họ rốt cuộc có thể chứng kiến Dịp ca ổ ngộ tiến bộ, chứng kiến Dịp ca ổ ngộ thực lực chân thật. Mà Uchiha Sasuke đang nghe Dịp ca ổ ngộ trả lời sau đó, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là nghiêm, khẽ gật đầu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, Dịp ca ổ ngộ quân, xin bắt đầu A kèm theo Uchiha Sasuke thoại ngữ hạ xuống, mãi tô gai, cả cả sỉ hai người cũng là vô cùng tự giác cho Dịp ca ổ ngộ nhường ra một khối đất trống. Sau đó, ánh mắt mọi người, chính là thẳng tắp quay về phía ở tại Dịp ca ổ ngộ trên người. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dịp ca ổ ngộ điều động trong cơ thể trả cơ dạ, mở ra bạo phong chi lực, cùng với si viêm hồ hỏa hai cái này thiên phú. Bất quá bất kể như thế nào, Dịp ca ổ ngộ này cổ mãnh liệt trả cơ dạ ba động, đã để tất cả mọi người tại chỗ động dung. Nay cổ trả cơ dạ, thật sự là quá mạnh mẽ cũng liền ở chỉ một lúc. Mạnh mẽ bạo phong nhấc lên, sinh hồng sắc hỏa diễm cũng dâng lên. Gió cùng hỏa trong nháy mắt giao dung, có thể dùng hỏa diễm bằng gió mà phồng. Bất quá trong nháy mắt, cái này cuộn trào mãnh liệt nóng bỏng xích hồng hỏa diễm, liền đem Dịp ca ổ ngộ đưa ra hữu quyền gói chắc chắn. Dù cho một chiêu này mới vừa nổi lên, lần này khí thế đã không yếu hơn cả cả sỉ mới vừa phóng ra lôi độn chỉ đỏ gì. Như vậy, Dịp ca ổ ngộ ra quyền. Thánh Phượng bay lượn 14 một tiếng than nhẹ vang lên, cuộn trào mãnh liệt nóng cháy hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một con từ liệt hỏa hóa thành hỏa diễm phượng điểu. Con này hỏa diễm phượng điểu tuy là trừu tượng, nhưng bá khí 10 phần, khí thế vô song, nóng cháy cuồng bạo, sôi trào mãnh liệt. mới vừa ngưng tụ lúc bất quá chỉ có 30cm đại. Nhưng theo dịp cả ổ ngộ đấm ra một quyền, cái này chịu tượng hỏa diễm phượng điểu chính là nhanh chóng bành trướng. Ly khai dịp cả ổ ngộ nắm tay bất quá 10 thước, 30cm lớn hỏa diễm phượng điểu chính là hóa thành một con có chừng 50m khoa NGK cờ hờ chịu tượng liệt hỏa phượng chim. Hỏa diễm bằng bạc, sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt, khí thế minh ngông, uy thế vô song ngâm tiếng rít phượng minh vang vọng vân tiêu. Hỏa diễm thánh phượng cao tường phía chân trời bất quá trong hô hấp, con này liệt hỏa thánh phượng chính là trực tiếp dương cánh, bay lượn phía chân trời, xông thẳng cửu tiêu. Thái độ như thế, khí thế như vậy, tốc độ như thế thật là để tất cả mọi người tại chỗ không khỏi chấn động lại chấn động. Đây chính là dịp cả ổ ngộ thực lực chân thật sao? Thật đúng là cường đại a, nếu như ta có như vậy thiên phú, có lẽ không tới bao lâu là có thể hoàn thành báo thù. Liền như cùng dịp cả ổ ngộ nói, tu hành cần chỉ đạo. Sở hữu cả sĩ tiền bối hướng dẫn ta, nhất định có thể đủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Dịp cả ổ ngộ nói, mại tổ gai tiền bối cùng cả sĩ tiền bối cư nhiên đều có so với cái này chiêu còn mạnh hơn Ultimate thư cờ, miễn là bọn họ thật tình chỉ đạo, ta sớm muộn cũng có thể trưởng khống lực. Lượng như vậy, không bao lâu, Uchiha Itachi ngươi chờ ta a. Uchiha xả sủ kẻ không kiểm hãm được ở tâm lý rít gào kêu gào. Đây chính là ổn ỉ chèn lực lượng chân chính sao? Thực sự là quá mạnh mẽ, quả nhiên ổn ỉ chèn chính là hoàn mỹ nhất hóa thân kẻ nần mê gái nghĩ thầm. Dịp cả ấu ngộ quân thực sự mạnh mẽ, như thế nào đẹp trai, thật sự rất tốt hoàn mỹ a. Hì nạ tạ trong mắt sinh ra sóng lớn. Không hổ là dịp cả ấu ngộ, một năm này tiến bộ quả nhiên rất lớn a, muốn vượt qua dịp cả ấu ngộ, ta quả nhiên còn cần càng thêm nỗ lực. Nạ dù tổ trong mắt vẻ sùng bái càng thêm nồng nặc hoàn.